Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 58, Tứ Đại Nguyên Hội. Một cái dung nham địa trong huyệt, hy hòa trên thân huyết nhục tại từng chút mọc ra. Nhưng, vẫn là cần thời gian, nhìn qua vẫn như cũ thê thảm vô cùng, giờ phút này hy hòa ánh mắt lại tràn ngập hận ý. Trước mặt hai cái kim sắc trứng thể, lơ lửng ở ao nham tương trong, giống như đang hấp thu lấy dung nham nóng rực. Tiểu nhị, tiểu bát, các ngươi trước hủy khuất một chút, tạm thời dùng cái này địa hỏa ôn dưỡng thân thể đi. Thái dương chân hỏa, tạm thời, hy hòa nói, trong mắt đều chảy xuống nước mắt, ao nham tương trong, hai cái kim sắc trứng thể. Lại phát ra từng đợt an ủi. Nương, người đừng khóc, chúng ta không có việc gì. Một cái kim đàn phát ra âm thanh. Đúng vậy a, nương, cha cùng thúc thúc đem chúng ta 9 huynh đệ không đầu thân thể ngưng luyện thành 2 cái trứng thể, tha cho chúng ta linh hồn phụ thể. Đã có quá nhiều thái dương chân hỏa, nương không có việc gì. Một cái khác kim đàn an ủi. Thế nhưng là, các ngươi là mặt trời a, các ngươi nên có thái dương chân hỏa tẩm bổ. Năm đó, hy hòa lau nước mắt. Năm đó, đế tuấn, là cao quý thiên đế, thiên thượng thiên hạ, cái gì không có, thái dương chân hỏa, toàn bộ thái dương, đều là yêu quốc trưởng khống. Thái dương bên trong thái dương chân hỏa, tùy ý tác thủ. Này chính là mình nhà đồ vật, nhưng hôm nay đâu, chẳng những cửa nát nhà tan, riêng lớn yêu quốc, tức thì bị một đám tặc nhân giết sạch sành xanh, nhi tử tái tạo thân thể, cần mấu chốt nhất thái dương chân hỏa, cũng không dám đi lấy, này trên thái dương, càng là tiến đến đều không thể, chỉ có thể co đầu rút cổ trong lòng đất, co đầu rút cổ tại cái này địa để nham tương địa trong huyệt. Rút ra địa hòa, từng chút tái tạo thân thể. Hy hòa không ngừng gạt lệ, tâm tình ứ động. Nương, người khác khổ sở, các huynh đệ thù, chúng ta hội báo, nhất định phải bọn họ nợ máu trả bằng máu. Một cái kim đàn khuyên nhủ. Nương, người đừng khóc, ít nhất chúng ta còn sống. Mà lại, hậu thổ A-di thân hóa luân hồi. Chúng ta về sau còn có thể tìm tới ca ca, bọn đệ đệ chuyển thế. Chúng ta về sau vẫn có thể một nhà đoàn viên. Một cái khác, kim đản khuyên nhủ. Hy hòa vẫn như cũ nhịn không được rơi lệ. Vào thời khắc này, một bên trong cửa đá, đi ra Lục Nha. Lục Nha không còn là ngày xưa một mặt kiêu ngạo thái tử bộ dáng. Lục Nha trên mặt bắt đầu có một cỗ âm trầm. Đó là kinh lịch đại tai đại nạn về sau, thành thục biểu hiện. Nương, người khác khổ sở, cha cùng thúc thúc trước khi đi không phải đã nói với ngươi. Năm đó, cha cùng thúc thúc, tay không tấc sắt, có thể đặt xuống một mảnh trên sông. Hiện tại, đại không trở lại 1000 năm trước, chúng ta mất đi, nhất định có thể cầm về được. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta? Lục Nha trầm giọng nói. Lục Nha, ta tin tưởng các ngươi. Hy hòa lau nước mắt nói. Phụ thân cùng thúc thúc, đang là trở thành thánh nhân mà nỗ lực. Chúng ta cũng không thể tu hành rơi xuống. Chờ phụ thân, thúc thúc tiến hành thánh nhân chi tranh thời điểm. Ta hy vọng, ta có thể giúp được bọn hắn. Lục Nha trịnh trọng nói. Hy hòa chà chà nước mắt. Gật gật đầu, ít nhất. Bây giờ còn có 3 con trai bồi tiếp chính mình. Lục ca, ngươi bế quan thế nào? Ao nham tương trong, một cái kim đản hỏi. Bắn giết các ngươi 9 mũi tên thần. Mũi tên vì khai thiên phủ toái phiến biến thành. Ta đã đem luyện vào trảm tiên hồ lô. Bảo bối tiền bối, đem tế luyện thành thân thể. Bây giờ, trảm yêu thần đầu lâu. Không phải việc khó. Hậu nghệ chạm các ngươi đầu lâu, ta về sau dùng chạm tiên hồ lô, chỉ chạm đầu người, chỉ cần hồng quân, tam thanh đệ tử, nhìn ta như thế nào từng cái chạm bọn họ đầu lâu. Lục Nha trên mặt hiện lên một cỗ dữ tợn. Lục ca, đế tân ta về sau cũng giúp ngươi giết tam thanh đệ tử, mà lại muốn để bọn hắn chết không yên lành, cho các ca ca báo thù. Kim Đan kia cũng giọng căm hận nói, trong khoảng thời gian này, ta đem yêu tộc một ít bí thuật chỉnh lý một phen. Cha cùng thúc thúc không để cho chúng ta ra ngoài. Này, chúng ta liền hảo hảo lĩnh hội những này bí thuật. Ta yêu tộc bí thuật vẫn là có chỗ độc đáo. Chúng ta đem chỉnh lý ngưng luyện thành từng cái cường đại yêu thuật, chuẩn bị tương lai chi dụng. Lục Nha trầm giọng nói, tốt, địa để nham tương ao miệng. Bốn người ứng tiếng nói, cửu châu kết giới bên trong, ở nhân tộc, vu, yêu đại hưng thời đại, vu yêu tung hoành thiên hạ, nhân tộc yếu đuối, không thông tu hành, chỉ có thể co quắp tại cửu châu kết giới mới có thể sống tạm. Bên trong coi như gặp được một số không thông tu hành mãnh thú, nhân tộc một cái tiểu bộ lạc đều có thể toàn quân bị diệt. Tại vu yêu thời đại, không có người nào để ý nhân tộc, lại không nghĩ, một trận thiên địa đại biến phía dưới, thiên hạ vu yêu gần như chết hết. Đế Tuấn, Thái Nhất đến bắc phương khắp nơi, nhìn trước mắt hạo đại cửu châu kết giới. Ông, hai người liền thấy, trước mắt cự đại cửu châu kết giới đột nhiên run lên, tựa như toàn bộ băng tán mà ra. Mà tới gần cửu châu kết giới biên giới một số bộ lạc nhân tộc, mang theo một tia ngạc nhiên, bước ra một bước cửu châu kết giới. Nhân tộc đi ra cửu châu kết giới, tức sẽ thành thiên hạ nhân vật chính. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nói, thiên hạ có thể uy hiếp nhân tộc đều tử quang, coi như còn sót lại, có một chúng thánh nhân trông coi, người nào có thể thương tổn được nhân tộc. Cái này nguyên hội, đem là nhân tộc nguyên hội. Thái Nhất hít sâu một cái nói, một cái nguyên hội 129,000600 năm, một cái nguyên hội một cái lượng kiếp. Chúng ta đây là cái thứ hai nguyên hội kết thúc, tiến vào cái thứ ba nguyên hội. Đế Tuấn híp mắt nhìn trước mắt, cái thứ nhất nguyên hội là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại hưng thời đại, lượng kiếp đến, tam tộc toàn diệt. Cái thứ hai nguyên hội là Vu Yêu Lưỡng tộc đại hưng thời đại, lượng kiếp đến, Vu Yêu Lưỡng tộc toàn diệt. Cái thứ ba nguyên hội là Nhân tộc đại hưng thời đại, lượng kiếp đến, Phong Thần nhất chiến, dị tộc xâm lấn. Cái thứ tư nguyên hội chính là ta thể chỗ tại thời đại kia. Lần này, Thái Nhất nhíu chặt lông mày, xa như vậy, ta bây giờ nhìn không đến. Cái này sắp bắt đầu cái thứ ba nguyên hội, chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt. Đế Tuấn trầm giọng nói, đại ca, ngươi lạc thư mệnh luân, sẽ còn tiếp tục thời đại chồng lên sao? Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn, Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất, gật gật đầu, lạc thư đã phát sinh biến động. Mạng ngươi vòng cùng công mệnh luân thời đại chồng lên, đám tiếp theo mệnh luân cũng sẽ cùng ngươi chồng lên, liền nhìn ngươi gặp được ai. Như thế nói đến, sau đó không lâu, ta tại cái này thứ ba nguyên hội thời đại sẽ còn cùng một cái khác đại tần cửu quân một trong gặp nhau. Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất, cái này không thật tốt sao? Đúng vậy a, rất tốt. Đến càng nhiều người, mấy cái thánh nhân mới càng thêm chú ý không đến chúng ta. Quá gật gật đầu, cái này nguyên hội, nhân tộc đại hưng, người ta muốn tìm được thành thánh cơ duyên, nhất định phải đến nhân tộc trong qua. Ta đi trước, ngươi lần sau trở về, biết như thế nào tìm ta đi. Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất, đại ca yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn, tốt. Đế Tuấn gật gật đầu, dậm chân, Đế Tuấn thân hình thoát một cái hóa vì một người mặc gia thú nam tử, dậm chân ở giữa, bước vào nhân tộc bộ lạc trong đám. Đế Tuấn thu liễm khí tức. nhìn không ra một tia lực lượng, cùng phàm nhân giống như đúc, thật giống như một giọt nước nhập đại hải. Chỉ cần Đế Tuấn không làm ra danh tiếng sự tình, thánh nhân cũng không phát hiện được. Thái Nhất nhìn một hồi, cuối cùng hít sâu một cái nói, đại ca, ngươi chờ xem đi, một chúng thánh nhân cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Không có chúng ta yêu quốc thiên đình cái này đại địch, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nội đấu. Dậm chân, Thái Nhất lặng yên rời đi nguyên địa, Hoa Hoạp cung, thiên hạ yêu tộc diệt hết, nhưng Hoa Hoàng cung yêu bộc lại toàn bộ sống sót. Yêu bộc nhóm cường đại, thậm chí có yêu thần thực lực, nhưng giờ phút này lại nơm nớp lo sợ, không dám mảy may có chút sai lầm. Giờ phút này đối nữ hoa càng thêm hiệu chung. Nữ hoa tại một gian trong đại điện vuốt ve cỗ quan tài kia, nhìn lên trước mặt quan tài, nữ hoa trong mắt lóe lên một cỗ nhu tình. Phục Hy, năm đó Bất Chu Sơn hạ người ta kết làm phu thê, về sau thế nhân chỉ biết Đế Tuấn, Thái Nhất, có thể lại có ai biết ngươi mới là ngày xưa thiên hạ đệ nhất. Người ta phu thê, người sáng lập tộc thời điểm phần lớn đều là ngươi thôi diễn, kết quả ngươi đem thôi diễn tạo nhân chi công toàn bộ cho ta, ngươi lại phi hôi yên diệt. Ha ha, không sao, không sao, phu quân, ta bóp ra nhân tộc, người đầu tiên tộc thân thể, chính là vì ngươi lưu. Cái này trong quan tài, là ta vì ngươi bóp thân thể, người đầu tiên tộc, nên được thiên địa đại khí số. Rất nhanh, ta liền có thể đưa ngươi phục sinh. Nữ hoa trong mắt lóe lên một cỗ nhu tình nói, nhân tộc đại hưng bắt đầu, căn cứ ta thành tựu thánh nhân sau thôi toán, cùng ngươi năm đó đối nhân tộc thôi diễn nhất trí, nhân tộc đệ nhất cái thời đại sẽ xuất hiện ba vị thiên vận người, vì nhân tộc tam hoàng, ngươi là người thứ nhất nhân tộc, nhân tộc tam hoàng tất có ngươi chi vị, có ta ở đây, không ai có thể cướp đoạt ngươi tam hoàng chi vị. Nữ hoa trong mắt lóe lên một cỗ lệ sắc. Ngay tại nữ hoa đối quan tài nói thì thầm thời điểm, đại điện bên ngoài nhất thời đi tới một cái yêu bộc. Khởi bẩm nương nương, thái thượng thánh nhân đến đây cầu kiến. Này yêu bộc cung kính nói. Không thấy, nữ hoa trong mắt lạnh lẽo. Thái thượng thánh nhân đã tới ba lần. Này yêu bộc cười khổ nói. Thánh nhân đến đây, này yêu bộc cũng không dám làm nhiều cự tuyệt. Thái thượng thánh nhân, ha ha, đang còn muốn ta nhân tộc truyền giáo, ta có thể tính tới, bốn người bọn họ thánh nhân cũng có thể tính tới, hướng về phía tam hoàng chi vị đến. Ha ha, nói cho hắn biết, nhân tộc là ta sáng tạo, ta không để bọn hắn truyền giáo, liền người nào cũng đừng hòng. Nữ oa lạnh lùng nói, vâng, này yêu bộc ứng tiếng nói. Thái thượng thánh nhân phiền muộn trở lại Hồng Quân chỗ ở. Tử Tiêu cung, đại sư huynh, ta nói đi, nữ hoa không có khả năng đáp ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, nữ hoa nương nương không cho nhân tộc cùng chúng ta tiếp xúc, lại là phiền phức a. Cái này nguyên hội, nhân tộc vì thiên hạ nhân vật chính, hết thảy khí số đều là tại nhân tộc a. Chúng ta, thái thượng lộ ra một tia đắng chát, không để cho chúng ta tiếp xúc nhân tộc, vậy liền không tiếp xúc. Hừ, ta thông thiên bây giờ cũng là thánh nhân, không cần thiết hết thảy theo nữ hoa. Không có nhân tộc đệ tử làm sao? Vu yêu lưỡng tộc tuy nhiên toàn diệt, nhưng thiên hạ còn sẽ có mới yêu loại sinh ra. Ta thông thiên, hữu giáo vô loại, ta cũng không tin ta hội không chiếm được bất cứ thứ gì. Thông thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên Thủy cùng thái thượng lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, tất cả đều lắc đầu. Hiển nhiên, hai người cũng không như thông thiên như vậy hành động theo cảm tính. Nhân tộc đại hưng, thiên số đều tại nhân tộc, thu bao nhiêu yêu loại đệ tử thì có ích lợi gì? Hữu giáo vô loại, nhưng thiếu người tộc lại nhiều chủng loại đệ tử, hạ chàng cũng chỉ có thể là cho bụi. Lão sư, theo ngươi thì sao? Thái thượng nhíu mày nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân nhẹ nhàng phủ phủ phất trần, mắt nhìn Thông Thiên nói, nữ hoa bây giờ cố ý ngăn cách chúng ta, ta đợi tự nhiên không thể dùng mạnh, dù sao nhân tộc là nàng sáng tạo. Thông Thiên nói không sai, yêu loại chưa hẳn một tia khí số không, tại có thể nhúng tay nhân tộc sự vụ trước đó, có thể đi đầu đối yêu loại chuyện đạo thụ nghiệp. Nhìn xem, lão sư cũng nói như vậy. Thông Thiên nhất thời cười nói, lão sư, thái thượng, nguyên thủy hết thảy đều lộ ra một cỗ lo lắng. Truyền lệnh thiên hạ, một năm sau, ta đem tại Tử Tiêu Cung giảng đạo, thiên hạ bất luận cái gì tu giả đều có thể đến ta Tử Tiêu Cung nghe đạo. Hồng Quân bỏ rơi phất trần thản nhiên nói, nghe đạo. Ba đại thánh nhân hơi sững sờ, có chút không hiểu, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.